Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 583, tu tiên giới cặn bã nam. Không tiếc đại giới lừa giết, thế cục xoay chuyển để không ít người trợn mắt hốc mồm. Có ít người đến bây giờ còn không có minh bạch, vì cái gì Hợp Hoan Môn nhận sợ, rõ ràng có khổng lồ như vậy liên khâm liên minh. Lợi ích liên minh, những người này là trong lòng không có số, liên hành không được, đến cùng vì cái gì, có nên hay không, ngay cả mình thực lực gì, cái gì trình độ đều nhìn không rõ, liền nhận định mình cái nhìn, nhưng sau đó đi xem chuyện này, nhưng phàm là thông minh một chút, có thể nhìn thấy thế cục người, đều có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra, làm cái sau đó ra cát lượng chưa vấn đề gì. Những loại người này tâm lý nắm chắc, có đầy đủ tin tức, biết vì cái gì được, vì cái gì có thể, bọn họ sẽ minh bạch. Hợp Hoan Môn cũng thuộc về tâm lý nắm chắc loại hình. Đối với mình có rõ ràng định vị cùng nhận biết, biết mình không được, cho nên mặt ngoài ủy ủy khuất khuất, hai mắt rưng rưng nhận sợ, nhận đặc biệt thống khoái, mà sau lưng. Không chừng Hợp Hoan Môn môn chủ chính ở tại trong khuê phòng uống hai chén. Đắc ý chúc mừng lấy rất nhỏ đại giới. Thành công bỏ đi khối u. Thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Đây đối với các nàng mà nói. Đã là không thể yêu cầu lại nhiều kết quả tốt nhất. Hợp Hoan Môn từ một thiên nhiên ở thế yếu nữ tu môn phái. Phát triển cho tới hôm nay. Như cũ tại phát triển không ngừng. Một mực duy trì tiến bộ, không phải là không có đạo lý, cũng không phải dựa vào vận khí, liền xem như trong Hợp Hoan Môn không ít tâm tư bên trong không có đếm được người. Như cũ biệt khuất không được, Cửu thị Tần Dương, xem làm vô cùng nhục nhã, Hợp Hoan Môn cao tầng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng người đi tìm Tần Dương phiền phức. Nhưng phàm là có loại người này. Trước tiên thu thập bọn họ, chính là Hợp Hoan Môn cao tầng. Tần Dương không trông cậy vào Hợp Hoan Môn nhớ kỹ hắn tốt. Cũng không lo lắng bị Hợp Hoan Môn trả thù. Cũng là bởi vì biết những người kia là tâm lý nắm chắc người thông minh. Còn đang cưỡi phi thuyền, trên đường chậm rãi tung bay Tần Dương. Đã sớm không có quản chuyện bên ngoài. Hắn ngay tại xử lý Hợp Hoan Môn đưa ra tới những thi thể này. Người của Hợp Hoan Môn thật không giảng cứu. Lần nữa Tần Dương là một vị bị đánh thành hai nửa. Thằng xui xẻo khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Lại vì trên đó nhập liệm trang. Đổi một thân hoàn hảo mà lại sạch sẽ quần áo. Mới đem để vào chuẩn bị xong trong quan tài. Sau đó hoàn thành một bước cuối cùng siêu độ. Trong chớp mắt, vị này con mắt nộ trừng. Chết không nhắm mắt. Đều không cách nào để hắn nhắm mắt lại ra hỏa. Lập tức nhắm mắt lại. Một mặt bình thản. Dường như thọ hết chết già. Trong lòng không quá mức tiếc nuối lão nhân. Làm xong một vị. Lại tiếp tục bận rộn vị kế tiếp. Hợp Hoan Môn quá không giảng cứu. Làm lượng công việc của hắn tăng vọt. Mặc dù kỳ thật liền mười mấy cái hộ khách. Vị cuối cùng. Đem Thanh Điền Quân đầu chữa trị. Siêu độ, đinh bên trên nắp quan tài, Tần Dương mới đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, tắm rửa thay quần áo, nằm tại trên ghế nằm, dựa vào mặt trời phơi đi trên thân nhiễm tử khí cùng âm khí. Nhắm mắt lại, xem vừa sờ được quang cầu, trước xem mười mấy cái đi theo Thanh Điền Quân người, liên tiếp nhìn 20 cái, Tần Dương đã không có nhiều hứng thú lại nhìn những tiểu lâu la này. Trong những người này có nam có nữ, mò ra pháp môn, toàn bộ đều là Hợp Hoan Môn pháp môn, phối hợp nguyên bộ pháp môn, đều mò ra thật là nhiều lần. Những này là màu lam sách kỹ năng, mà màu trắng, không phải ký ức, chính là trong lòng bí mật. Trong trí nhớ, đại bộ phận ấn tượng khắc sâu nhất ký ức, đều trước đó bỗng nhiên ở giữa tao ngộ đồng môn vây giết. Trước khi chết đúng vậy hình tượng, còn lại cũng đều không có gì đặc biệt, hoặc là nhập môn, hoặc là kết thành đạo lữ lúc, Về phần bí mật, gọi là một loạn, trong hợp hoan môn bên ngoài các loại quan hệ, dệt thành một tấm giao thoa lưới lớn, tựa như là ném cho ngốc mèo chơi thật nhiều ngày, loạn liền cái đầu sợi cũng không tìm tới. Tần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, hoa mắt váng đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục xem, quay đầu đi trước xem Thanh Điền Quân trên thân mò ra quang cầu. Thanh Điền Quân trên thân mò ra ba cái quang cầu, tương đối không giống chính là lần này có hai quả cầu ánh sáng màu trắng, mà lại đều không phải là sách kỹ năng. Cái này khiến Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Ngày bình thường trên cơ bản chỉ có thể mò ra một bạch sắc quang cầu. Phần lớn là ký ức hoặc là bí mật, bởi vì bây giờ có thể đi sờ thi người, cơ bản sẽ không mò ra cái gì màu trắng kỹ năng, màu lam kỹ năng, vẫn là nguyên bộ hợp hoan môn pháp môn, không có gì đẹp mắt, nhiều lắm thì được thêm kiến thức, nhìn xem đặc điểm, vạn nhất về sau gặp được thủ đoạn giống nhau, biết ứng đối ra sao. Màu trắng, một là một phần danh sách, tất cả nàng âm thầm đi tiếp xúc qua người, có thể đi tiếp xúc, liền chứng minh có cơ hội xúi dục, hoặc là nói là có phương pháp xúi dục người. Chỉ danh sách này cách thức, để Tần Dương có chút im lặng, nhìn tốt nhìn quen mắt bản kê, trong đó có chút là căn bản không nguyện ý đi theo Tiền Triều hỗn. Có chút là có chút lắc lư, rất có ngay tại chỗ lên giá ý tứ, có chút thì đã bị Thanh Điền Quân xúi dục mua được. Trong những người này, gần nửa đều người của Đại Doanh Thần Triều, những nguyện ý trước mặt hướng người đằng sau đều có một dấu móc. Bên trong là ba chữ người một nhà. Rất hiển nhiên, Thanh Điền Quân là khẳng định không rõ dấu móc là có ý gì. Bản kê tự nhiên là căn cứ kiến thức của hắn, tự động tạo ra, có thể để cho hắn nhìn liếc qua thấy ngay. Cái này bản kê lập công lớn, loại này không trọng yếu chi tiết. Tần Dương quay đầu liền bỏ qua, nhìn danh sách, cười cùng cái trộm con gà. Phát hiện có ba cái đùi gà hoàng thử lang đồng dạng. Lúc trước vì cái gì nói cho hợp hoan môn, có thể không cho người sống. Hợp hoan môn đưa tới Thanh Điền Quân, mi tâm một vết thương nhỏ, thần hồn chôn vùi, phương pháp gì đều truy tra không ra cái gì đồ vật. Bọn họ chịu đáp ứng, còn không phải bởi vì đối với bọn hắn mà nói, chuyện có thể dừng ở đây, giao ra những người này. Những người này cũng không có cơ hội lại nói ra cái gì đồ vật. Không chỉ không có cơ hội nói ra có quan hệ trong hợp hoan môn chuyện, cũng không có cơ hội lại nói ra có quan hệ Tiền Triều bất cứ chuyện gì. Đây mới là nội bộ hợp hoan môn có thể thống khoái đáp ứng Tần Dương yêu cầu một trọng yếu nguyên. Nhân, bởi vì dạng này không phải buộc bọn họ đứng đội, bọn họ sau đó có thể không đếm xỉa đến, cũng không tiếp tục tham gia tiến đến, mà buộc giao ra người sống, mới là buộc bọn họ đứng đội, Đại Doanh cùng Tiền Triều ở giữa, cũng nên làm mất lòng một, ép người quá đáng, mới là sẽ triệt để dẫn bảo cục diện làm phép. Tần Dương nói cùng chuyện hợp hoan môn dừng ở đây, vậy dĩ nhiên là dừng ở đây rồi, bây giờ cầm tới danh sách này, chuyện về sau liền không có quan hệ gì với hợp hoan môn. Hắn trước mặt hướng còn chưa tới này là ngừng, nháo đằng như thế nửa ngày, phần danh sách này cũng đầy đủ giá trị về giá vé. Tiếp tục xem cái thứ hai bạch sắc quang cầu, bên trong là một đoạn rất dài ký ức, hình như Thanh Điền Quân trong lòng nhất ngọt ngào mỹ hảo ký ức. Nàng đi theo nàng nam nhân, ẩn giấu đi thân phận, du lịch thiên hạ, sông bí cảnh, dò xét di tích. Chính là chán ngấy nhất thời điểm, Tần Dương từng chút không có tiến nhanh nhìn xuống đến. Vẻ mặt có chút quỷ dị, vốn cho là tốt đẹp nhất hồi ức. Ai nghĩ tại giai đoạn sau cùng, nàng nam nhân vì cứu nàng, rơi vào một di tích trong cạm bẫy, hoàn toàn biến mất không thấy. Hồn đăng cũng diệt, như vậy liền thành Thanh Điền Quân trong lòng nhất ngọt ngào mỹ hào. Cũng thống khổ nhất tuyệt vọng ký ức. Tần Dương sau khi xem xong, một lần nữa đem ký ức phát hình một lần, đứng tại đoạn này ký ức bắt đầu không bao lâu địa phương. Khi đó bọn họ còn chưa có đi sông bí cảnh, dò xét di tích, chỉ có thể coi là du sơn ngoạn thủy. Về sau tại một tòa thành trì bên trong, nghe nói một mới xuất hiện bí cảnh tin tức, mới lên đi thăm dò một chút tâm tư. Mà vừa vặn, lúc này, bọn họ ngay tại trong phường thị dạo phố đâu. Nam nhân liền thuận tay liền mua có thể che giấu tung tích mặt nạ, đưa cho Thanh Điền Quân. Về sau thăm dò bí cảnh, thăm dò di tích, Thanh Điền Quân đều mang theo này tấm mặt nạ. Cái mặt nạ kia, Tần Dương nhận ra, trong tay hắn còn có một huyết tâm mặt nạ. Lúc trước hắn hóa thân Mộc Thị Hậu Nhân, nội ứng đến Hoàng Anh nơi đó. Hoàng Anh liền cho hắn huyễn tâm mặt nạ, mưu toan cho hắn tẩy não. Tần Dương liền thuận thế mà làm, ngụy trang thành bị tẩy não tẩy có chút điên cuồng bộ dáng, đi tuyệt địa trang viên ám sát chính mình. Bây giờ lần nữa phát hiện một bộ huyễn tâm mặt nạ. Bỗng nhiên Tần Dương ở giữa, cái gì đều hiểu, cũng minh bạch Thanh Điền Quân tại sao lại như thế khăng khăng một mực là tiền triều làm việc. Tiền triều chó đồ vật, quả nhiên là không làm người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vậy mà để một cặn bã nam, dùng mỹ nam kế loại này phát dồ thủ đoạn, nữ tu cũng nữ nhân. Từ nhất ngọt ngào hạnh phúc nhất, trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng vực sâu không đáy. Tần Dương nhìn người yêu của mình vì cứu mình mà chết. Mình lại bất lực, loại này to lớn chênh lệch, tâm linh thất thủ, ý chí sụp đổ, thật sự quá bình thường. Mà huyệt tâm mặt nạ, nàng nam nhân khi còn sống tự tay vì nàng chọn lựa lễ vật, cũng chứng kiến, nàng có thể vứt bỏ à? Nàng tất nhiên sẽ lúc nào cũng lấy ra hồi ức qua một đoạn thời gian rất dài, đều nhìn vật nhớ người, không cách nào tự kềm chế. Loại tình huống này bị triệt để tẩy não, không chút huyền niệm, Tần Dương nhìn khắp cả người phát lạnh. Những chó đồ vật quả nhiên là ác độc, như thế không có hạn cuối thủ đoạn, hắn Tần Hữu Đức là khẳng định không làm được. Ngoại trừ cái này, tiền triều người trong bóng tối nhiều năm như vậy, đến cùng còn làm qua cái gì âm thầm bố trí, ai cũng không biết. Chẳng qua, điều này cũng làm cho Tần Dương triệt để minh bạch, tiền triều những người này đều tên điên, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tên điên. Hắn trước mặt hướng những người kia ở giữa ân oán, tuyệt không có thể hóa giải, thở dài. Tiếp tục xem còn lại những tiểu lâu la kia trên thân mò ra đồ vật. Đại đa số đều không có gì đẹp mắt, cũng không có gì có giá trị đồ vật. Loạn thất bát tao một đống lớn. Duy chỉ có một, thân phận không tính thấp, xuất hiện có giá trị ký ức. Người này đi theo Thanh Điền Quân cùng ra ngoài, đi tới trong Khôi Sơn một nơi. Nơi đó có một mảnh khu kiến trúc. Hắn bị Thanh Điền Quân an bài chờ ở bên ngoài đợi. Ở giữa đã từng nhìn thấy qua mấy người ra vào, trong đó một Tần Dương gặp qua. Lúc trước tiểu thất bị bắt đến đại hoang, vị kia đến chặn giết hắn lão giả, thay mặt quốc công người. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thanh Điền Quân tùy tùng bên trong lại có một có thể sờ đến trọng yếu như vậy tin tức. Chỉ cái này trong trí nhớ, không có đi lộ tuyến, từ ký ức bắt đầu, liền đã tại Khôi Sơn phạm vi. Sở dĩ có thể xác định nơi đó là Khôi Sơn, bởi vì nơi đó có thể nhìn thấy Khôi Sơn chủ phong. Khổng lồ chủ phong, dường như thiên bích, nằm ngang ở thiên phía nam. Thông qua ký ức, chỉ có thể xác định, trong trí nhớ nơi này tại Khôi Sơn Bắc Bộ, cụ thể ở đâu. Căn bản không rõ ràng, muốn dựa vào chính mình tìm tới, không khác mò kim đáy biển, chỉ có thể ghi lại xung quanh địa thế địa hình, đến lúc đó tìm đại tẩu giúp đỡ chút, xử lý xong những đồ vật, đi ngang qua một chỗ sơn thanh thủy tú địa giới. Tần Dương đối với nhân ngẫu sư phất phất tay, để hắn hạ xuống phi thuyền, tìm chỗ lưng dương phong thủy bảo địa. Tần Dương đem quan tài đều chuyển xuống đến đem bọn hắn từng cái an táng, cho ra tin tức, so dự đoán tốt, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không uổng phí hắn phí sức thay bọn họ nhập liệm. Đem Tiểu Lâu Lâu nhóm an táng ở chung quanh, Thanh Điền Quân an táng ở giữa, nhìn Thanh Điền Quân mộ phần, Tần Dương than nhẹ một tiếng, thấp giọng tự nói, nếu là có kiếp sau, con mắt sáng lên điểm, đừng ngốc hồ hồ bị cặn bã nam lừa, cuối cùng đều sống không phải mình, bây giờ cũng là xem như giải thoát, bày ra trận thế, suy nghĩ khẽ động, mảnh này mộ đất liền chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Địa khí phun trào, cái gì dị dạng vết tích cũng bị mất, người chết nợ tiêu, đối với bị siêu độ người chết, Tần Dương là sẽ không theo bọn họ so đo cái gì. Bây giờ ngược lại có chút thổn thức, tất cả nói đều hội tụ thành một câu, tiền triều chó đồ vật, quả nhiên là hại người rất nặng, trở lại phi thuyền, tiến đến cùng giá y tụ hợp. Có một số việc đến cùng giá y thông thông khí, thay mặt quốc công Trình Trí, vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Một bên, đôi kia song bào thai tỉ muội một trong, đứng xuôi tay, không nhanh không chậm đem Tần Dương đi hợp hoan môn. Về sau như thế nào phát triển, trong hợp hoan môn ứng đối ra sao, lý đồ tình huống bên kia như thế nào, toàn bộ nói rõ chi tiết một lần. Thay mặt quốc công tay nắm lấy thư tịch, sắc mặt băng lãnh, quyển sách trên tay của hắn, nhưng không tiếp thu được cặn kẽ như vậy trải qua. Có một số việc, vẫn là đến người đến nói rõ chi tiết. Yêu nữ nói một hơi mấy canh giờ, các loại người bên ngoài không biết chi tiết, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Đại nhân, trước mắt đại khái bên trên chính là những thứ này. Thay mặt quốc công đem trong tay sách buông xuống, đối với yêu nữ phất phất tay, để nàng đi xuống. Sau một hồi lâu, thay mặt quốc công mới hơi có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bệ hạ hữu tâm thu Tần Dương vào trong túi, trước đó ta xử trí như thế nào, cho dù là đối với hắn chặn giết, bệ hạ cũng chấp nhận. Tần Dương nhiều lần xấu chúng ta đại sự, ta lại không giết chết hắn, bệ hạ ngược lại đối với Tần Dương này càng thêm coi trọng. Tần Dương đích thật là một nhân tài, là hắn đã không thể lưu lại, nhất định phải không từ thủ đoạn diệt trừ. Thay mặt quốc công trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Không chỉ một lần nghĩ đến, đại đế pháp thân như thế có thể khoan nhượng, trên danh nghĩa là quý tài, trên thực tế, có phải hay không bởi vì lúc trước pháp thân là bị Tần Dương tỉnh lại. Đại đế pháp thân ở thời đại này, cũng chỉ thấy tận mắt Tần Dương một nhân tài như vậy. Kỳ thật muốn nói làm sao duy nhất một lần bức tử Tần Dương. Ngược lại hắn là thật có biện pháp, chỉ có điều một mực vô dụng mà thôi. Đại giới có chút lớn, hắn không dám tự tiện làm chủ. Thay mặt quốc công do dự thật lâu, xuất ra thư tịch, ở phía trên phi tốc viết xuống một ít chữ. Sau một lát, thư tịch bên trên lần nữa hiện ra bốn chữ: tự hành xử lý. Thay mặt quốc công nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ngồi xuống, thét ra lệnh một tiếng. Song bào thai yêu nữ một trong liền xuất hiện ở trong viện, truyền lệnh xuống, đưa ra ngoài một đầu tin tức: Tần Dương từng tại Huyền Kính Ti trong bí khố cầm đi mấy trăm khỏa linh mạch, còn có một quyển sắc phong thánh chỉ cùng thần triều đế tỷ. Chuyện làm xinh đẹp một điểm, đừng để người nhìn ra là cố ý giải tin tức, muốn để người mình điều tra ra. Thay mặt quốc công ra lệnh, thoáng dừng lại, lại bồi thêm một câu: được rồi, sắc phong thánh chỉ cùng thần triều đế tỷ thì khỏi nói, chỉ nói linh mạch là được rồi. Ngược lại hắn là nghĩ toàn bộ chọc ra, là càng nghĩ, hai người sau mặc dù thật là Tần Dương lấy đi, là chính bọn hắn cũng không biết làm sao cùng Tần Dương dính líu quan hệ. Cứng rắn muốn nhấc lên đi, ngược lại vẽ rắn thêm chân, nói thẳng linh mạch ngược lại càng tốt hơn. Trước kia một mực không nói, hắn là thật không pháp quyết định, dùng mấy trăm khỏa linh mạch, đi mua Tần Dương mạch, vốn còn nghĩ xử lý Tần Dương, lại tìm về những linh mạch mà đại đế pháp thân vẫn còn như cũ, cảm thấy mấy trăm khỏa linh mạch nếu là có thể đem Tần Dương bỏ vào trong túi cũng rất đáng được. Bây giờ đại đế vẫn là như vậy thái độ, ngươi có thể buông tay đi làm cái kia liền không lại suy nghĩ nhiều. Mấy trăm khỏa linh mạch mua Tần Dương mạch, hiện tại hắn cảm thấy đáng giá. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.